Trà hương mãn tinh không? Chương 34, góc truyện audio.com. Vũ trụ bao la tràn ngập sao trời, tựa như nhân loại phi hành lên trời chỉ có thể thấy trời xanh mây trắng. Lần đầu tiên nhìn thấy vũ trụ, Đoạn Sở cho dù trừng lớn mắt nhìn, hắn vẫn như cũ không thể nhìn ra các loại tinh cầu thiên thạch ở bên ngoài sao. Một hồi lâu, Đoạn Sở rốt cuộc cảm thấy được mắt có điểm đau. Úc Thịnh Trạch từ bên ngoài phòng khách đi vào, thấy Đoạn Sở thế nhưng còn nhìn không chuyển mắt ra bên ngoài khoang thuyền, không khỏi nhu hòa mặt mày. Từ khi nhận thức Đoạn Sở tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn Sở biểu hiện ra lòng hiếu kỳ đúng với độ tuổi. Đi vũ trụ là nhàm chán nhất, bất quá bên trong cabin chiến hạm này còn có giải trí cùng nhà ăn, ngươi có muốn đi xem hay không? Úc Thịnh Trạch đề nghị nói. Đoạn Sở quay đầu lại, nghĩ nghĩ, hỏi. Nơi này có thể liên thông mạng lưới tinh vực không? Đương nhiên không thể, Úc Thịnh Trạch bật cười. Nếu nói như vậy, đi vũ trụ cũng sẽ không nhàm chán. Hắn nói xong, đi lên trước lấy cái khay, đưa tới. Đoạn Sở nhận lấy, vừa thấy, dĩ nhiên là các loại thuốc khác nhau. Đây là cái gì? Đoạn Sở cảm thấy được có điểm không ổn. Thuốc dinh dưỡng, Úc Thịnh Trạch trả lời. Nhãn hiệu phía trên cho biết mùi vị. Đoạn Sở khóe miệng nhịn không được run rẩy, hắn 25 năm trước chỉ cần trong lúc phát bệnh hoặc là tĩnh dưỡng, bởi vì hấp thu không tốt cũng chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng này. Cái đó và nước tiêu độc ở bệnh viện giống hệt nhau, là thứ tồn tại thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn ôm yếu vô dụng. Thật vất vả có thân thể khỏe mạnh, hắn thật sự nhìn cũng không muốn nhìn, đặt ở một bên trên bàn, Đoạn Sở ý đồ đấu tranh một lúc. Ngươi không phải mới vừa nói, có nhà ăn sao? Sẽ không phải trong nhà ăn toàn đồ vật này nọ đi. Úc Thịnh Trạch nghi hoặc. Đương nhiên không phải, bất quá đi vũ trụ cần né tránh đàn sao băng hoặc thiên thạch đột nhiên xuất hiện, cho nên đồ ăn không được mang ra khỏi nhà ăn. Nếu ngươi không muốn uống những thứ này, có thể đi tới nhà ăn. Đi, đương nhiên đi nhà ăn. Đoạn Sở vội vàng gật đầu, cho dù chiến hạm tốc độ nhanh hơn một chút cũng phải mất 5 ngày, mỗi ngày ăn thuốc dinh dưỡng, hắn không chấp nhận được. Úc Thịnh Trạch lúc trước biết Đoạn Sở không thường xuất môn, lại không nghĩ rằng hắn phản cảm với thuốc dinh dưỡng như vậy. Hắn đem thuốc dinh dưỡng thu vào nút không gian, nói. Có thể, nếu ngươi đói bụng, hiện tại là có thể đi. Đoạn Sở nghĩ nghĩ, ở trong khoang thuyền cũng không có chuyện gì, còn không bằng đi ra ngoài kiến thức. Đem cabin trong suốt khôi phục lại trạng thái bình thường, hắn đứng lên, hỏi. Nhà ăn nơi này cũng là dùng tinh tệ trả phí sao? Úc Thịnh Trạch ngừng một chút nhìn Đoạn Sở. Nhắc nhở, ngươi nhớ mang theo thẻ thân phận là có thể. Đoạn Sở gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Úc Thịnh Trạch không kiên trì phụ trách tất cả, thật tốt quá. Chỗ của bọn họ là hai phòng xếp, phòng ngủ lớn đặt hai cái buồng ngủ, để Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch dùng, buồng ngủ của Phổ Lôi Tư ở phòng ngủ nhỏ bên sườn, còn hai tiểu tử tinh thú sủng vật ở khoang thuyền chuyên dụng. Đi vào phòng khách, Phổ Lôi Tư đang cho hai tử tinh thú ăn thú quả. Tử tinh thú bình thường nhu thuận không biết vì sao có vẻ thập phần nôn nóng, nhìn thấy Đoạn Sở đã muốn bổ nhào tới, lại chú ý tới Úc Thịnh Trạch liền sợ hãi nằm úp sấp xuống, hai tử tinh thú ánh mắt ướt sũng mong chờ nhìn Đoạn Sở, cái đuôi phía sau không ngừng lay động. Góc truyện audio.com, Thịnh Trạch từ tinh thú không quen sao? Đoạn Sở xoay người xem xét, tia tinh thần lực thập phần tự nhiên phủ lên hai từ tinh thú. Sẽ không, bất quá trên người chúng nó có năng lượng dị động. Úc Thịnh Trạch trầm giọng, hồ nghi nhìn hai từ tinh thú an tĩnh lại. Đoạn Sở theo bản năng nhớ tới từ tinh thú thích bổ nhào lên người hắn, vội hỏi. Năng lượng gì dao động? Không rõ ràng lắm, bất quá năng lượng thực ôn hòa, như bây giờ, hẳn là do năng lượng không đủ. Úc Thịnh Trạch phân tích này cũng là nguyên nhân hắn đem hai từ tinh thú đặt ở phòng ngủ. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi Đoạn Sở, tối hôm qua cho tới hôm nay, ngươi có cho chúng nó ăn gì đặc biệt không? Đoạn Sở cả kinh, có thể đặc biệt cũng chỉ có lá trà ngày hôm qua bị đổ, bị hai từ tinh thú ăn mất. Hôm nay buổi sáng hắn lại ở trong phòng thí nghiệm một chút, dùng một ít nước ở trà sơn cùng bạch hào ngân châm, bắt đầu thử phao, hai từ tinh thú ngay cả địa bàn cũng không tranh giành, nhìn chằm chằm vào động tác của hắn không ngừng. Ô chờ phao tốt trà thả chúng nó ra khỏi. Gờ thú, nước trà rất nhanh đã bị bọn nó liếm không còn một mảnh. Bất quá lúc này đây, màu trà thật ra vẫn còn. Đoạn Sở ngẩng đầu nhìn Úc Thịnh Trạch hỏi, thuốc ngưng thần đối với dị thú có tác dụng không? Úc Thịnh Trạch ánh mắt đông lại, sách từ tinh thú hoàng tộc cẩn thận kiểm tra, vẫn không phát hiện cái gì. Nhìn không ra, bất quá ngày hôm qua sau khi ta mang chúng nó đi, chúng nó ban đêm phun ra một ít mảnh vỡ tựa hồ có hương trà. Cái đó nhổ ra nhất định là màu trà. Đoạn Sở đau khổ, hai từ tinh thú này, khẳng định là bởi vì hắn mang bên mình trà sơn mới nhào lên người hắn. Mà nước trà có thể mang đi năng lượng chúng nó cần, cũng không biết là làm như thế nào. Phúc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở trầm mặc không nói, để cho Phổ Lôi Tư mang hai từ tinh thú tới khoang thuyền sủng vật, lôi kéo cánh tay Đoạn Sở ý bảo hắn vừa đi vừa nói chuyện. Đợi tới thủ đô tinh cầu, mang đi kiểm tra thử. Hơn nữa, này có thể cùng tính chất tinh thần lực của ngươi có quan hệ, dù sao lúc trước từ tinh thú phá lệ thân cận đối với ngươi. Đoạn Sở nghĩ đến Đoạn Văn Xương cũng từng nói qua như vậy, nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến chính mình còn chưa hiểu rõ năng lực người khế ước, hắn cũng không nghĩ nữa, đối với Úc Thịnh Trạch tỏ vẻ hiểu rõ, lại đem sự chú ý đặt trên chiến hạm. Chiến hạm phân 3 tầng, khoang nghỉ ngơi của Đoạn Sở bọn họ là ở tầng cao nhất, mà chiến hạm chỉ có một nhà ăn, ngay tại sườn lầu 2. Đoạn Sở đi theo Úc Thịnh Trạch xuyên qua một cái hành lang, mới vừa bước xuống thang lầu ngoằn ngoèo, liền đi vào không gian to lớn nửa hình tròn. Bố cục ngắn gọn hào phóng, mặt đất màu vàng nhạt không nhiễm một hạt bụi, bàn bằng kim loại được phủ một tấm vải màu lam, tường cũng là màu lam, trần nhà không có đèn treo thủy tinh như ở trái đất, chỉ có bức điêu khắc to lớn nối liền với bức tường. Kỳ quái chính là, Đoạn Sở tìm không thấy vật sáng, nhưng cả không gian lại thập phần sáng ngời, tựa như bọn họ ở ban ngày, mà không phải bầu trời ban đêm. Người nhìn kỹ đi, kỳ thật mặt tường đều sáng lên. Úc Thịnh Trạch tiến sát vào bên tai hắn thấp giọng giải thích. Đoạn Sở ngượng ngùng cười cười, tựa hồ sau khi rời khỏi Đoạn gia, hắn có chút thả lỏng quá mức. Úc Thịnh Trạch nhưng thật ra không cảm thấy được cái gì, chỉ là hỏi. Góc chuyện audio.com, nhà ăn không có phòng đơn, nếu ngươi muốn một mình dùng cơm, có thể đi phòng giải trí cách vách, nơi đó cũng cung cấp ẩm thực, bất quá thức ăn nhanh chiếm đa số, ngươi coi thế nào? Không cần, ở nơi này đi. Đoạn Sở trả lời, nhiều người náo nhiệt còn có thể làm cho hắn biết hơn về cuộc sống bình thường của người cắp ngói tinh hệ. Huống chi Úc Thịnh Trạch là một hoàng tử còn không cảm thấy gì, hắn cũng không có gì để ý. Úc Thịnh Trạch ở phía trước quan sát nhà ăn, giữ chặt Đoạn Sở đi vào góc ít người, ở một bàn bốn góc ngồi xuống. Úc Thịnh Trạch dưới cái nhìn chăm chú của Đoạn Sở, ở một góc mặt bàn gõ nhẹ hai cái, bỗng nhiên xuất hiện hai màn hình. Ngươi thích cái gì có thể trực tiếp chọn lựa, sau đó kiểm tra một chút thẻ thân phận của ngươi. Úc Thịnh Trạch nói xong, ngón tay thon dài đã ở trên màn hình ấn vài cái, sau đó từ trong không gian lấy ra thẻ thân phận. Úc Thịnh Trạch cầm thẻ đi lên, rất nhanh cả màn hình lại khôi phục trạng thái mới bắt đầu. Đoạn Sở thập phần ngoài ý muốn, hắn lúc trước ở trung tâm phố Y Duy Tát dùng cơm, tính tiền giống hệt ở địa cầu, đều có nhân viên tạp vụ chuyên môn tiến lên. Nhìn màn hình đầy thức ăn tinh mỹ, Đoạn Sở vẫn là chọn lựa hai cái đồ ăn chay màu xanh biếc nhìn rất ngon, lại lấy một chén canh, học bộ dáng Úc Thịnh Trạch đem thẻ thân phận lấy ra, vòng thông tin cơ hồ đồng thời truyền đến tin tức tinh tệ đã trả. Màn hình trên mặt bàn biến mất không thấy, Đoạn Sở nhìn thấy sắc mặt như thường của Úc Thịnh Trạch, lại nhìn phụ cận bởi vì tôi tớ đi theo làm tùy tùng, làm cho bàn ăn chen chúc không khỏi kỳ quái. Người xuất môn ra ngoài, không mang theo hộ vệ sao? Đoạn Sở tò mò hỏi. Trước kia hắn còn nhìn thấy áo lợi ngươi cùng Mạch Duy, lần này ở Y Duy Tát một người cũng không thấy. Úc Thịnh Trạch theo tầm mắt hắn nhìn phụ cận, lắc lắc đầu. Cũng không phải, lần này dừng lại Y Duy Tát là việc tư, ta để cho trợ lý áo lợi ngươi về quân bộ trước đưa tin, đợi tới thủ đô tinh cầu ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Đoạn Sở cảm thấy quái dị, hắn nhớ rõ Mạch Duy cũng đảm nhiệm sĩ quan phụ tá, Úc Thịnh Trạch lại không đề cập tới. Vừa lúc một nhân viên tạp vụ mặc chế phục màu lam đã đi tới, đẩy toa ăn có chứa một mâm quả màu trắng ngà kích thước vừa bằng một nắm tay trẻ con. Hai vị hảo, đây là bàn tuyết ngưng quả, là bàn bên kia mời các hạ. Nhân viên tạp vụ đối với Đoạn Sở cười thập phần khéo léo. Đoạn Sở sửng sốt theo hướng nhân viên tạp vụ nhìn qua, hai cái bàn bên trái bọn họ, một thiếu niên mặt như quan ngọc thần thái phấn chấn hướng hắn gật đầu. Bên người hắn có 4-5 nam tử cũng nhìn lại đây, nhưng là nhìn Úc Thịnh Trạch thần sắc có điểm không tốt. Đoạn Sở thoáng chốc liền phát hiện trên người thiếu niên có dao động kỳ dị, hắn thu hồi tầm mắt đang định cự tuyệt, trên bàn cơm bỗng nhiên xuất hiện một bó hoa, bên trong màu đỏ quả thực khéo léo là lướt trong suốt mượt mà, Úc Thịnh Trạch đem nó để vào toa ăn của nhân viên tạp vụ. Đoạn Sở cơ hồ lập tức thấy được mấy nam tử đối diện thay đổi sắc mặt cũng không nói nữa. Đây là đáp lễ, Úc Thịnh Trạch trầm giọng. Nhân viên tạp vụ thần sắc cung kính cáo từ, sau đó phụ giúp toa ăn bên kia vội hỏi Úc Thịnh Trạch. Thiếu niên kia là người khế ước, những người bên cạnh đó xảy ra chuyện gì? Góc chuyện audio.com, người có thể quan sát một chút, trong nhà ăn này tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm có hai người, trên người đều có tinh thần lực dao động, bọn họ đều là người khế ước. Úc Thịnh Trạch lại xuất ra một trái cây màu đỏ tùy tay che phủ mặt trên của bàn tuyết ngưng quả, đẩy tới phía Đoạn Sở. Xích tinh quả cùng tuyết ngưng quả, đều có thể bổ sung tinh thần lực hao tổn của người khế ước, làm đồ ăn vặt hương vị cũng được. Người có thể nhìn xem có thích hay không, trong nút không gian của ta còn có cái khác. Đoạn Sở nghe vậy, lập tức nhìn về phía giữa nhà ăn, trừ bỏ hắn cùng thiếu niên kia còn có hai cô gái 18 tuổi, trên người đích xác có dao động kỳ dị. Mà chung quanh các nàng, cũng vây quanh 4 năm thậm chí càng nhiều nam tử vĩ đại. Đoạn Sở quay đầu lại, bất chấp hoa quả mê người trước bàn, dùng một loại ngữ khí khác thường hỏi. Những người bên cạnh bọn họ tựa hồ không phải hộ vệ. Đi theo người, Bốc Thịnh Trạch khẳng định trả lời. Người khế ước sau khi hoàn thành thức tỉnh, đi nghiệp đoàn người khế ước đăng ký, đồng thời ghi lại tinh thần lực tính chất đặc biệt chiến sĩ là có thể biết xứng đôi hay không. Đoạn Sở cả người phát lạnh, nhìn Úc Thịnh Trạch bật thốt lên. Nói cách khác ngươi vừa rồi bị khiêu khích, hắn âm thanh vừa mới xuất ra, một giọng nữ thanh thúy dễ nghe lại mang theo kiêu ngạo ở bên tai vang lên. Vị này các hạ, ngài hiện tại đã là người khế ước cao cao tại thượng, hoàn toàn có thể chọn lựa nữ chiến sĩ ưu tú nhất, cần gì phải giống nữ nhân nằm dưới thân một nam chiến sĩ. Tháng 11 năm 20, 2015, 35, cách chương.